Ở cầu sinh trò chơi yêu đương, xuyên nhanh, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, 30, Ngục Trung Kiều Hoa, chương 30 Ngục Trung Kiều Hoa, 3, mọi người, không được nhúc nhích, cảnh ngục quát chói tai một tiếng, nhanh chóng mà vây quanh lại đây, Cố Phỉ ngồi ở ghế trên run nhẹ nhẹ, là thật sự không dám động, Văn Kiều buông ra tay, nàng là có thể rõ ràng mà thấy. Kia căn mộc chiếc đũa chặn ngang bẻ gãy sau mặt vỡ có bao nhiêu bén nhọn. Nàng nghe thấy chính mình trái tim ở trống vắng trong lồng ngực bang bang nhảy vang lớn. Ta không phải bị ngươi lừa gạt những cái đó chùm tài chính. Âm nhạc ngươi, bản lĩnh của ngươi ở ta nơi này. Vô dụng, Văn Kiều quay đầu nhàn nhạt nói. Văn Kiều nói âm rơi xuống. Ngay sau đó đã bị cảnh ngục ấn đổ. Nàng gương mặt bởi vì bị cắt gao đè lại mà dán tới rồi trên bàn cơm. Nàng liền như vậy nghiêng đầu, vẫn luôn nhìn thẳng Cố Phỉ. Rõ ràng nàng bộ dáng chật vật, nhưng Cố Phỉ chính là nhịn không được tâm can phát run. Văn Kiều thực mau đã bị mang đi. Tân nhân, như vậy hồ, lợi hại, chính là hơi kém đem Cố đại mỹ nhân mặt hủy hoại, động thủ kia tiểu nương môn nhi lớn lên cũng. Thật xinh đẹp a, nam tù bên này còn có tâm tư trêu đùa hai câu. Mà nữ tù bên này, một mảnh tĩnh mịch, Cố Phỉ lại nhìn về phía trước mặt bàn ăn cùng bãi ở một bên chiếc đũa. Đừng nói tiếp tục ăn cơm, chính là làm nàng há mồm, nàng đều trương không khai. Mai Nhạc Lam buông trong tay bộ đồ ăn, dương mắt âm thanh lạnh lùng nói. Lần sau đừng nói những lời này, Cố Phỉ cúi đầu ứng. Mai Nhạc Lam ở nữ giam khu phá lệ cường thế, đến nàng che chở, Cố Phỉ cũng vẫn luôn quá đến xuôi gió xuôi nước, liền tính là gặp phải khó giải quyết sự, nàng hướng nam tù bên kia ngoắc ngoắc ngón tay, cũng liền có nhân vi nàng là mani sao có thể nghĩ đến. Từ một tân nhân trong tay ăn lớn như vậy mệt, Cố Phỉ lập tức tỉnh lại chính mình, sau đó sắc mặt trắng bệch mà hướng Mai Nhạc Lam bên kia xê dịch. Cùng nàng thấp giọng nói lên lời nói, Mai Nhạc Lam lạnh băng sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một chút. Một khắc đầu, ầm, một tiếng, thiết chế đại môn ở Văn Kiều trước mặt đóng lại, cấm đoán 24 giờ thu cô lạnh lùng mà ở ngoài cửa nói. Văn Kiều một tiếng cũng chưa cổ họng, nàng tính ra một chút, tương lai nàng hẳn là sẽ thường xuyên cùng nơi này giao tiếp. Bịt kín hắc ám không gian. Không có thủy cùng đồ ăn, chỉ có lạnh băng cứng rắn mặt đất, đối với người khác tới nói, nhiều một phút đồng hồ đều là gian nan, nhưng đối với Văn Kiều tới nói, dù sao nhà ăn đồ ăn cũng quái khó ăn, còn không bằng không ăn đâu, nàng lại không giống như là nhân loại bình thường, dựa thu lấy than thủy tới tồn tại, Văn Kiều thoải mái dễ chịu mà nằm ngã xuống đi, dưới đáy lòng mặc số nổi lên thời gian. Cố Phỉ cùng Mai Nhạc Lam, Lưu Huyền ở thông thường giải trí, lao động lúc sau, quay trở về giam thất, Cố Phỉ tuy rằng đã tỉnh lại qua, nàng không nên coi khinh Văn Kiều, nhưng đáy lòng đối Văn Kiều địch ý lại càng đầm ni nàng trước sửa sửa chính mình đầu tóc, lại xoa xoa trên mặt bị cọ qua vệt đỏ, sau đó trong mắt chuyển động, nhìn về phía Lưu Huyền, người giống như thực lo lắng nàng. Bỏ tù trước các ngươi nhận thức, Lưu Huyền không nói chuyện, ngồi ở chỗ kia, thế nhưng có điểm như là chim sợ cành cong, Cố Phỉ xem đến không thể hiểu được, thiếu chút nữa bị đánh chính là nàng, Lưu Huyền sợ cái gì sợ, nữ nhân này như vậy nhát gan, Cố Phỉ còn ở vì chưa giải chi mê mà nghi hoặc, Văn Kiều lại rất mau nghênh đón cuối cùng mấy cái giờ, thu cô mang theo mấy cái cảnh ngục đẩy cửa mà nhập. Nhìn nhìn nằm trên mặt đất Văn Kiều, như vậy chợt vừa thấy đi lên, giống như Văn Kiều chịu không nổi tra tấn đã héo, dựa theo trong ngục giam quy củ, như vậy thời điểm tiến hành dạy bảo, là nhất hữu hiệu, đương nhiên, cái này trong ngục giam giam giữ rốt cuộc trừ bỏ to gan lớn mật lừa dối phạm, cướp bóc phạm bên ngoài, còn có cùng hung cực ác tội phạm giết người, quân, ngọn lửa tử. Hắc băng phần tử, những người này sẽ không dễ dàng khuất phục với hắc ám bịt kín không gian. Lúc này phải lại phụ lấy cái khác thủ đoạn, bật đèn, Thu Cô nói. đèn thiết trí ở phòng ngoài tường. Cảnh Ngục từ bên ngoài khai đèn, trong phòng tối lập tức liền sáng lên. Mảnh khảnh thiếu nữ ăn mặc to rộng tù phục, bởi vì nằm thẳng quan hệ, quần áo hướng lên trên rụt rụt, lộ ra nàng một đoạn trắng nõn thủ đoạn, cổ chân, còn có một đoạn tuyết trắng eo thon. Nhìn kỹ, còn có thể phát hiện, nàng làn da bị cứng rắn mặt đất ma đỏ. Thật là có điểm chọc người liên. Thu cô bên người Cảnh Ngục hung ác mà nói một trường xuyến lời nói. Mặc kệ đối phương nói cái gì, Văn Kiều đều thấp thấp mà ngô thượng một tiếng. Như là thập phần thuận theo bộ dáng. Cảnh Ngục nhóm nhìn quen con nhím, còn không có gặp qua như vậy thông minh. Trong lòng qua một lần Văn Kiều bỏ tù khi tư liệu. Bọn họ cũng trong lòng biết, cái này Văn Kiều lúc ấy làm ra như vậy hành động. Chỉ sợ thật là người thành thật bị buộc nóng này đột nhiên bùng nổ. Thu cô lại quét Văn Kiều một lần, ngoặc kép, được rồi, giam mãn 24 giờ liền thả lại đi thôi. Tuy rằng nhận sai thái độ tốt đẹp, nhưng ngươi phải biết rằng nơi này là ngục giam, nơi này có nơi này quy củ, biết khó chịu liền hào. Lần sau ngươi liền sẽ học ngoan. Thu cô mấy người thực mau lui lại đi ra ngoài. Môn lại lần nữa đóng lại. Văn Kiều chẳng hề để ý, nhắm mắt lại lại bắt đầu mặc số, chờ ngao đến 24 giờ kết thúc, Cảnh Ngục nhóm đúng giờ tới mở ra môn, các nàng giá Văn Kiều, hoặc là nói càng như là đỡ Văn Kiều về tới số 8 giam thất. Giam thất cửa vừa mở ra, liền Mai Nhạc Lam đều hướng ngoài cửa nhìn nhiều liếc mắt một cái. Cảnh Ngục lạnh lùng nhìn lướt qua Cố Phỉ, đều tuân thủ điểm nhi quy củ. Cố Phỉ lập tức cười khanh khách mà ứng, là, hôm nay cho các ngươi thêm phiền toái lạp. Cảnh Ngục sắc mặt tức khắc đẹp rất nhiều. Này đó phạm nhân muốn ở chỗ này ngốc cả đời. Này đó Cảnh Ngục trừ phi ngồi vào ngục giam lớn lên vị trí. Nếu không cũng sẽ không dễ dàng điều động, bọn họ muốn ở chung thực dài dòng thời gian, cho nên lẫn nhau chi gian quan hệ cũng không phải tuyệt đối đối lập. Cảnh Ngục nhóm thực mau rời đi, Cố Phỉ nhìn về phía Văn Kiều, cười hạ nói, xin lỗi a, hôm nay bữa sáng ngươi bỏ lỡ, ta là rất muốn cho ngươi lưu một chút đồ ăn, nhưng thực đáng tiếc, ngục giam quy định không cho phép tàng đồ ăn. Văn Kiều ngước mắt lãnh đạm mà nhìn nàng một cái. Cố Phỉ âm thầm cắn răng, người này căn bản mềm cứng không ăn, đối nàng kỳ hảo, nàng làm như không thấy. Mở miệng châm chọc, âm thầm chèn ép, nàng liền trực tiếp động thủ. Này mẹ nó là cái người nào a? Bọn họ ở giam thất chung đãi trong chốc lát, có Cảnh Ngục đưa bọn họ dẫn tới sân thể dục thông khí. Nam tù nhóm hơn phân nửa vây quanh sân bóng rổ cùng bãi bóng hoạt động. Nữ tù nhóm còn lại là cầm cầu lông chụp cùng bóng bàn chụp. Còn có như vậy một ít, cái gì đều không ngoạn nhi. Liền ngồi yên ở sân thể dục thượng, lúc này là toàn bộ ngục giam trên dưới nhất thả lỏng thời điểm mà đi số 8 giam thất ngồi một khối. Ai đều không có động, vẫn là Văn Kiều trước cầm lấy cầu lông chụp, đi qua đi cùng khác giam thất cộng sự lên. Văn Kiều đầu tóc còn không có cắt, bởi vì trong ngục giam cắt tóc ngày là thống nhất, hiện tại còn chưa tới nhất từ, nàng không có dây thun, tóc cũng chỉ có thể rối tung ở sau đầu. Múa may khởi cầu lông chụp thời điểm, nàng tóc thì đều đi theo phi dương lên, ngẫu nhiên bởi vì cánh tay cử đến quá cao, nàng còn sẽ lộ ra một đoạn tuyết trắng vòng eo, tính cả kia một đầu mặc phát, câu đắc nhân tâm ngứa, đừng nói nam tù, ngay cả nữ tù bên này, đều có thật nhiều nhịn không được liên tiếp chiều nàng nhìn lại. Cố Phỉ tức giận đến cái mũi đều oai. Loại này chiêu số không phải chính mình nhất am hiểu sao? Như thế nào làm Văn Kiều cấp dùng? Văn Kiều gần nhất liền hấp dẫn nhiều người như vậy ánh mắt. Nàng chẳng lẽ không phải tưởng thông đồng nam tù người? Còn trang cái gì thanh cao? Cố Phỉ tầm mắt ở đây nội đánh cái chuyển nhi, áp xuống vui sướng khi người gặp họa ngữ khí. Nhíu mày cùng Mai Nhạc Lam nói, ta ngày hôm qua cùng nàng nói những lời này đó. Cũng là tưởng nhắc nhở nàng, ở trong ngục giam có một chương tốt mặt, có thể có chuyện tốt, cũng có thể có tai họa, nàng nếu không tồn cái kia tâm tư, làm gì còn làm cho như vậy hấp dẫn người. Mai tỷ, người C-Monster Nam Giang khu bên kia Vũ Văn Kỳ, Cao Trí, Bì Tu Tư đều đang xem nàng. Mai Nhạc Lam nghe vậy cũng nhíu hạ mi, nhưng cái gì cũng chưa nói. Cơ hồ tất cả mọi người ở chú ý, cái này tân bỏ tù lớn lên có bao nhiêu xinh đẹp. Đặc biệt là đương nàng xoay người lại nhặt cầu lông thời điểm. Vừa chuyển khóa mặt, lộ ra kia trương bị mồ hôi hơi hơi tẩm ướt khuôn mặt. Ở như vậy sư nhiều thịt ít, vốn dĩ định, vọng áp chế phá lệ lợi hại địa phương. Cơ hồ rất khó có người có thể tránh thoát như vậy mị lực. Trong lúc nhất thời căn bản không ai đi chú ý, Văn Kiều thắng nhiều ít cầu. Nàng đem thắng suất nắm chắc ở một cái cỡ nào đáng sợ nông nỗi. Kia viên nho nhỏ cầu lông, ở tay nàng, thật giống như bị nàng hoàn toàn thao túng giống nhau. Văn Kiều đánh 8 luân xuống dưới liền không đánh. Nàng đem cầu lông chụp giao cho người khác, ngực hơi hơi phập phồng, như là thể lực chống đỡ hết nổi ở thở dốc. Có người đã bị câu đến trong lòng càng ngứa. Lấy Vũ Văn Kỳ vì nhất, hắn sớm đem trước một ngày sự quên tới rồi chảo oa quốc. Văn Kiều ngồi ở sân thể dục một bên một mình ngồi xuống. Hoàn toàn bất hòa số 8 giam thất dựa sát, này không phải đưa tới cửa tới cơ hội sao? Nàng thế nhưng không cùng Mai Nhạc Lam kia điên nữ nhân ngồi một khối, nàng giống như mới vừa. Tiến số 8 đã bị xa lánh đi, Cố Phỉ cùng Mai Nhạc Lam có giao tình, Cố Phỉ lại cùng nàng sạc tới sạc đi. Mai Nhạc Lam khẳng định sẽ không che chở nàng, Vũ Văn Kỳ nghe đến đó. Chà sát tay, cơ hội tới, Văn Kiều dựa sân thể dục bên ngoài xây dựng lên khán đài. Nhắm mắt nghỉ ngơi, làm ướt đầu tóc kề sát nàng gò má, nàng mặt mày dưới ánh mặt trời lóa mắt đến muốn mạnh. Mảnh khảnh thân hình lại bởi vì dựa góc, bị sấn đến phá lệ nhỏ xinh, hắc có người vỗ vỗ nàng vai. Văn Kiều quay đầu đi xem, liền thấy một cái hơn 40 tuổi, tóc sờ đến không chút cầu thả, mũ quan đoan chính, nhưng cười lên, liền có vẻ giàu mỡ không đứng đắn nam nhân chính hướng nàng làm mặt quỷ. Ta là Vũ Văn Kỳ, nam giam khu số 11 giam thất lão đại, Văn Kiều tâm nói nhưng tính ra. Nhưng nàng trên mặt chút nào không hiện, chỉ nghiêng nghiêng đầu, ân. Vũ Văn Kỳ xem đến cổ họng đều nổi lên một phen hòa. Thảo, cùng nàng một so, Cố Phỉ tính cái gì? Cố Phỉ đều thành hoa đuôi chó. Bên này góc sự, cũng không phải không có người phát hiện. Edmund thủ hạ liền đang ở cùng hắn nói. Lão đại, Vũ Văn Kỳ đi qua Edmund. Ân, lời nói thật giảng. Văn Kiều là cái tương đương xinh đẹp nữ nhân. Nàng mỹ lệ vẫn là hay thay đổi. Đương nàng không nói lời nào, chỉ ngước mắt nhìn về phía ngươi thời điểm mà ni có loại yếu ớt mẫn cảm lại tối tăm mỹ. Mà khi nàng giống vừa rồi giống nhau đứng ở sân bóng thượng, bị mồ hôi tẩm ướt, nàng toàn thân đều lộ ra lấp lánh sáng lên mỹ, giống như là phủ bụi trần chân châu rốt cuộc tẩy đi cho bụi. Lộ ra tràn đầy quang hoa nội bộ, trong nháy mắt, mỹ đến kinh người. Edmund là cái bình thường nam nhân, hắn đương nhiên cũng sẽ bị hấp dẫn, nhưng Edmund sẽ không tự giác nghĩ đến trước một ngày, nàng đem chiếc đũa cắm vào mặt bàn, sợ tới mức Cố Phỉ không thể động đậy hình ảnh, là nhất thời bùng nổ, vẫn là nàng vốn dĩ liền lợi hại như vậy, chẳng qua không dễ dàng hiển lộ mà thôi. Edmund làm không ra ngả ngớn đi tiếp xúc đối phương sự, kết quả khiến cho Vũ Văn Kỳ đoạt trước. Nếu không chúng ta đi giúp nàng giải cái vây, như vậy nàng khẳng định đối lão đại mang ơn đội nghĩa. Lúc sau muốn làm cái gì, không đều là thuận lý thành chương sự sao? Edmund trong đầu ý niệm xoay cái vòng nhi, cảm thấy thủ hạ đề nghị cũng không tệ lắm ân đi ân. Đi thôi, Edmund đứng lên, những người khác thấy Edmund động, vì thế cũng đi theo có động tác, đặc biệt là Cao Trì cùng Bì Tu Tư. Bọn họ cùng Vũ Văn Kỳ giống nhau, đều là phá lệ hảo sắc đẹp người, lại vừa lúc ở giam khu có được nhất định thế lực. Ai nguyện ý lúc này để cho người khác giành trước đâu? Nếu là cái thứ nhất có thể đem người lộng tới tay, kia chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy mỹ tư tư. Cố Phỉ vẫn luôn yên lặng nhìn sân thể dục thượng biến hóa. Chờ nhìn đến nơi này, nàng nhịn không được lộ ra kinh ngạc biểu tình, ngoặc kép, bọn họ đều là qua đi cứu Văn Kiều. Mai Nhạc Lam trầm mặc một chút, không phải cứu, là vì càng tốt mà làm nàng báo đáp bọn họ. Cố Phỉ không nghe ra tới Mai Nhạc Lam chưa hết chi ngữ. Nàng nhìn trước mắt một màn này, chỉ cảm thấy đến hảo một trận không mau. Rốt cuộc ở bỏ tù trước, chúng tinh phủng nguyệt, chịu vô số người truy đuổi trường hợp, chỉ xuất hiện ở nàng trên người. Mắt thấy không ít người dần dần đều chiều Văn Kiều súng lại qua đi. Cảnh ngục nhóm cũng đều chú ý tới một màn này, âm thầm nhíu mày, cũng nắm chặt trong tay cảnh côn. Vũ Văn Kỳ cũng ở Văn Kiều nói cái gì cũng không dao động dưới. Mất đi kiên nhẫn, hắn vươn tay, tùy tiện mà liền phải đi ôm Văn Kiều eo. Văn Kiều bắt được hắn tay, đi phía trước lôi kéo, cùng cục một tiếng. Đó là xương tay chật khớp thành âm ni Văn Kiều chút nào không thu thế. Liền ở Vũ Văn Kỳ không chút nào bố trí phòng vệ dưới chân lảo đảo thời điểm. Nàng một phen ấn ở Vũ Văn Kỳ trên lưng, đem hắn toàn bộ hung hăng đụng phải mặt sau khán đài vách đá. Xi măng vách đá cứng rắn thả thô ráp, Vũ Văn Kỳ va chạm đi lên, cái trán lập tức liền ra huyết, mà Văn Kiều thuận thế ấn hắn lưng đứng lên. Vũ Văn Kỳ bị này nhấn một cái, sống sờ sờ lại cấp ấn nằm sấp xuống. Văn Kiều đứng lên, cùng eo nhéo hắn tù phục. Phanh, phanh, phanh, mọi người đã đến thời điểm thấy chính là như vậy một màn. Nàng lại lộ ra một đoạn tuyết trắng eo nhỏ. Câu nhân câu đến muốn mạnh, nhưng nàng mảnh khảnh năm ngón tay, cũng nhéo Vũ Văn Kỳ, như là đâm một cái bột lên men màn thầu giống nhau. Không lưu tình chút nào, thậm chí là có tiết tấu, đem Vũ Văn Kỳ không ngừng đâm hướng vách đá. Vũ Văn Kỳ cánh tay chật khớp xử không thượng lực, mà ở liên tục va chạm dưới. Hắn đại não mơ màng, tứ chi lực lượng sói mòn càng mau. Thế nhưng không hề sức phản kháng, máu nhỏ giọt mặt đất, còn dính một chút ở Văn Kiều bạch dày trên mặt, thật là nói không nên lời xinh đẹp câu nhân, lại nói không nên lời tà lệ quỷ mị, này mẹ nó chỗ nào dùng bọn họ cứu a? Đại gia đốn giác chính mình đầu đều đau, Edmund đáy mắt hứng thú cùng dục vọng lại một lần cởi cái sạch sẽ. Cảnh ngục nhóm thực mau vây quanh đi lên, lại một lần chế trụ Văn Kiều. Thu cô tức muốn hộc máu mà đi vào trước mặt, lạnh giọng quát hỏi, người biết chính mình làm kiện cái dạng gì sai sự sao? Văn Kiều nhận sai thái độ thập phần tốt đẹp, nàng xinh đẹp khuôn mặt đều ở xi măng trên mặt đất bị ấn ra điểm dấu vết. Nhìn đáng thương cực kỳ, nàng nghe vậy, ngoan ngoãn mà lên tiếng, mồ, đầy mặt đều viết ta sai rồi, ta lần sau còn dám. Thu cô, ngoặc kép. Tác giả có lời muốn nói, sớm vịt, bấm tay tính toán, ta thế nhưng thiếu hạ vài càng, hôm nay không ngủ ngủ chưa lầm ta, cho đại gia đẩy một cái tiểu khả ái văn tương đương công chúa bệnh nuông chiều hàng ngày 16 nguyệt giữa. Hấu cực độ trầm mê trung nữ chủ thư ngươi, cơ duyên xảo hợp hạ với khi còn bé cứu nam chủ một mạng. Tuổi nhỏ bản nam chủ đối này ưng thuận cả đời bảo hộ hứa hẹn. Vừa truyền quanh năm, lúc trước thân hãm hiểm cảnh chỉ đồng lắc mình biến hóa thành nói 102 minh gia nhị thiếu. Nam chủ muốn báo ân, lại lầm đem nữ xứng trở thành nữ chủ. Nữ xứng nhất thời phong cảnh vô hạn, bị biết được chân tướng sau nữ chủ ghi hận với tâm. Tùy thời trả thù, thư nhĩ xuyên thành thư chung cùng tên nữ xứng lúc sau. Liền cảm thấy oan, thực oan. Rõ ràng là ngốc bức nam chủ sai, nhận sai người, nữ chủ lại đem toàn bộ nồi đều khấu ở nữ xứng trên đầu. Tưởng tượng đến thư chung nữ xứng cuối cùng thê thảm kết cục. Thư nhĩ dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, cậy ân, hành hung, làm trời làm đất, thanh lãnh đạm mạc minh gia nhị thiếu vốn định báo ân. Lại không nghĩ rằng ân nhân lại là cái làm trời làm đất công chúa bệnh. Thư nhĩ phe phẩy Minh Khiêm cánh tay, làm nũng nói, ta là ngươi ân nhân cứu mạng, cho nên ngươi muốn vô điều kiện rất tốt với ta, lời nói của ta ngươi đều phải nghe, yêu cầu của ta ngươi đều phải làm được, không thể xem khác nữ sinh, không thể cùng người khác mặt mày hớn hở, ngươi có làm hay không đến. Minh Khiêm, hảo, còn có thể như thế nào tích, chính mình tìm ân nhân, đương nhiên là quỳ cũng được sủng ái a. Hết chương.